Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397 Bái Sư. Ensign One tự hồ tự hỏi một chút. Tay nàng chỉ ở ly chén trà chỉ có hai tấc vị trí dừng lại. Nàng suy xét thời gian rất dài. Lúc sau chậm rãi thu hồi tay phải. Một lần nữa khôi phục phía trước dáng ngồi, ngươi hẳn là biết. Chúng ta con đường cũng không tương đồng. Ta có thể dạy ngươi phi thường hữu hạn, mắt thấy Ensign One thái độ cũng không phải thập phần cự. Tuyệt, Bella đại hỉ, nàng chính mình đóng cửa cân nhắc không phải không được. Nhưng quá chậm, nàng hiện tại vẫn như cũ tạp ở 4 hoàn thăng 5 hoàn hoàn cảnh. Dựa theo nàng phỏng chừng, chính mình ít nhất còn phải tốn phí 3 đến 5 năm thời gian. Hấp thu clip sâu lưu lại tới những cái đó tri thức cùng từ New York Tam một giáo đường đạt được. Những cái đó quyển sách, dựa vào đại lượng học tập, mới có khả năng đạt tới 5 hoàn, lúc sau đâu. Dùng 20 năm thời gian thăng cấp đến 6 hoàn, lại dùng 50 năm thời gian đạt tới 7 hoàn, chờ đến 8 hoàn ít nhất yêu cầu 150 năm. 9 hoàn thật là sinh thời hệ liệt, cái này tốc độ không tính chậm. Nàng thiên phú tính lên là phi thường cao. Hiện tại lộ tuyến cũng phi thường phù hợp nàng. Nếu nàng cùng Ensign One sống ở cùng cái thập niên, hiện tại thành tựu chưa chắc nhược với Ensign One. Đáng tiếc nàng sinh hoạt ở hiện đại, thời gian không đuổi tranh. Hiện tại nhưng không có mấy trăm năm thời gian làm nàng một chút dụng tâm linh giải đọc thế. Giới, quá mấy năm Stark một bước lên trời. Nói không chừng linh cơ chợt lóe. Nghĩ ra cái gì điểm tử, thêm 2 ngày ban, là có thể nghiên cứu ra treo lên đánh nàng phản Bella bọc giáp, hoặc là chính là giống Doctor Strange. Như vậy, một trận bán mình, đem linh hồn của chính mình băm thành 17-8 khối. Bán cho những cái đó vị diện ma thần đổi lấy ma lực. Tai họa ngầm xác thật đại đến không biên, Ebony Maw như vậy đều có thể nhẹ nhàng khống chế được hắn. Nhưng thành hình tốc độ cũng mau a. Cho đến lúc này, Bella thực lực, thượng, không thể đi lên, hạ không tới, làm nàng sao mà chịu nổi a? Cùng nguyên thời không Black Widow giống nhau hỗn nhật tử. Nàng nội tâm là thực kiêu ngạo, không cho phép, cũng không nghĩ làm chính mình biến thành một cái có thể không người, nguyện ý hay không? Đi tham dự là một chuyện. Có thể hay không tham dự là một chuyện khác, cầu cái 500 năm. Chờ 2500 năm, The Avenger thành lập 500 đầy năm thời điểm mới rời núi. Kia cũng quá đáng thương, trước mắt có thể dạy dỗ nàng. Làm nàng nhanh hơn trưởng thành tốc độ chỉ có Ensign One, nàng đối với Ensign One thật sâu khom. Lưng, Kamatai pháp thuật khẳng định phi thường tinh diệu. Ta phi thường ngưỡng mộ, cũng nguyện ý học tập. Rất nhiều sách cổ đều mơ hồ nhắc tới ma pháp này quốc gia. Thật là làm người phấn chấn. Xem nơi này tiết sơn. Trông cửa trước thanh tùng. Thật là tiên cảnh. Ta hận không thể cả đời đều ở nơi này. Sư phó ngài không biết. Một mình học tập có bao nhiêu khổ. Ngài xem ta đôi mắt này. Mỗi ngày buổi tối đều đang xem thư. Xem đến đôi mắt đều mau mù. Nàng đem Kamatai một trận thổi phồng. Sakura Dragon cổ quái mà nhìn nàng. Tới phía trước gia hỏa này còn nói Kamatai pháp thuật thường thường vô kỳ đâu, thổi phồng lúc sau. Chính là tố khổ, đồng thời chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Nói bóng nói gió mà giảng thuật chính mình có bao nhiêu hiếu học, nàng nhận thức giáo thụ. Lão sư rất nhiều, cùng những cái đó giáo thụ nói chuyện phiếm, là có thể nắm giữ một cái cộng đồng đặc điểm. Giáo thụ chưa chắc thích những cái đó thông minh học sinh. Nhưng bọn hắn đại bộ phận đều thực thích những cái đó ái học tập học sinh. Hiếu học không biết mỏi mệt nhân thiết đặt ở nơi nào đều sẽ không khiến cho chán ghét. Ensign One hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá nàng đôi mắt. Không thể nào, ta xem ngươi đôi mắt thực sáng ngời a. Đây là Eagle Vision đi. Ta đã thấy các ngươi người như vậy. Gặp qua rất nhiều, cái gì đọc sách mau đem đôi mắt xem mù lời nói bị giáp mặt vạch trần. Bella như là không nghe thấy giống nhau. Lại đem chính mình cảnh ngộ hình dung một lần. Tóm lại chính là thực thảm. Thực bất hạnh, Ensign One cúi đầu tự hỏi một trận. Ở Bella có chút lo được lo mất trong ánh mắt nhẹ nhàng thở dài, nếu ngươi nguyện ý. Vậy tạm thời ở Kamatai học tập một thời gian đi, Bella đại hỉ. Nàng một cái bước xa nhảy đi ra ngoài. Dùng một bên bàn thượng ấm trà đổ một ly trà mới. Lúc sau đôi tay vững vàng đoan trụ, cung cung kính kính mà nói. Sư phó, thỉnh uống trà, Ancient One bị nàng động tác chọc cười. Tựa hồ cảm thấy hai người gian quan hệ nhiều ít có điểm bất đồng. Lúc này đã không giống ban đầu như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, nàng tiếp nhận chén trà. Cười khẽ nói, đây là từ nơi nào học quy củ. Cổ cổ quái quái, ta không có nhi tử, cũng không chuẩn bị thu ngươi làm con dâu, cho nên không cần cho ta cái này bà kính trà, a. Bella động tác có chút cứng đờ, nhớ kỹ phương đông bên này bái sư đều phải kính trà a. Cái này Ancient One không đi tầm thường lộ, ha ha ha ha tiểu bối. Ngươi hảo xuẩn, Sakura Dragon ôm bụng, cười đến không được, cười đến mặt nàng đều đen. Bắt lấy Sakura Dragon cổ lại là một trận loạn hoảng, lúc hoàng hôn, ở Kathmandu chờ đợi Bella. Chờ đến trời đã tối rồi, cũng không nhìn thấy bóng người vương mập mạp trở lại Kamatai. Lúc này hắn mới phát hiện Bella đã nhập môn đương đệ tử, dựa vào nói chêm chọc cười. Bán manh chơi bảo, Bella cùng Sakura Dragon phối hợp đem Ancient One lão thái thái hảo một trận hống, lại phong khinh. Vân đạm. Lại nhìn thấu tình đời. Nàng cũng là người. Là người liền có cảm xúc. Ancient One đối cái này tân đệ tử chậm rãi cũng có hai phân yêu. Thích Bella thiên phú là một phương diện. Nàng tự thân thành tựu cũng là một phương diện. Ancient One ở nàng nhân sinh tiền tam trăm năm đã dạy rất nhiều đệ tử. Nàng tính cách chung liền có điểm thích lên mặt dạy đời ý tứ. Sở dĩ sau lại giáo đồ đệ dục vọng càng ngày càng thấp. Tự mình giáo thụ đồ đệ càng ngày càng ít, chủ yếu là bởi vì đồ đệ không được. Nàng liền giống như là cái đại học giáo thụ, mỗi lần giáo tân đồ đệ đều đến từ 1, 2, 3, 4. Tăng giảm thặng dư, xóa nạn mù chữ ban chương trình học bắt đầu giáo khởi. Này ai chịu nổi a? Giáo một lần rất có tân ý, giáo hai lần cũng chắp vá, giáo cái 10 lần 8 lần. Nàng chính mình thấy chán, rất nhiều giáo thụ ở làm nghiên cứu đồng thời. Thích cấp sinh viên khoa chính quy đi học. Này đó chương trình học đối chính bọn họ tới nói. Cũng là một cái ôn cố tri tân quá trình. Nói không chừng ở giảng thuật cái gì cơ sở chương trình học thời điểm liền tìm đến tân nghiên cứu ý. Nghĩ, nhưng này nhằm vào chính là sinh viên khoa chính quy. Không phải một vài niên cấp tiểu học sinh. Làm giáo thụ cấp học sinh tiểu học giảng bài, giảng một vạn năm, cũng giảng không ra nghiên cứu ý nghĩ tới, Bella đối Ancient One tới nói liền không phải học sinh. Tiểu học, ít nhất cũng là cái sinh viên khoa chính quy. Bella đối với đạo pháp thuật đều có chính mình lý giải. Lấy ra một chương mạch luân đồ, nàng có thể nói ra nguyên lý cùng quá trình, cũng làm ra chính mình hoàn toàn mới lý giải. Này liền so nguyên thời không đầy mặt mộng bức Doctor Strange cường gấp trăm lần, cứ việc hai bên chuyên. Nghiệp bất đồng, rất nhiều sự vật lý giải cũng bất đồng. Nhưng Ancient One từ Bella cái này học sinh trên người đạt được dạy học cảm giác thành tựu. Không đến mức từ đầu bắt đầu đi giảng thuật cái gì kêu ma pháp. Đi tiêu phí đại lượng miệng lưỡi giảng thuật thi triển ma pháp muốn trả giá đại giới này đó cơ sở. Tri thức, vương mập mạp vì các nàng thu thập bàn ăn thời điểm. Bella còn ở cầm một phần cổ đại quyển sách cùng Ancient One thảo luận chế tạo sắt thép ma tượng. Sự, đây là nàng từ tam một giáo đường bảo tàng tìm được sách cổ. Chừng hơn 2.000 năm lịch sử. Vẫn là từ Alexandria thư viện bảo tồn xuống dưới nguyên kiện. Cho dù là bình đạm như nước Ancient One. Ở nhìn đến loại này chân quý sách cổ thời điểm cũng có một tia động dung. Hết chương.